Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 núi rừng thực chiến diễn luyện. Cố Ninh cũng không biết trong nhà bởi vì nàng mà phát sinh nào đó kỳ dị biến hóa. Nàng mang theo hành lý ra cửa liền trực tiếp đánh xe hướng bộ đội chạy đi. Thuận tiện ở trên xe đem thẻ ngân hàng hào chia phương pháp. 9 giờ đúng giờ đến bộ đội. Ở cửa tiếp Cố Ninh cư nhiên biến thành Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc. Hai người phi thường tích cực chạy đến bên cạnh xe giúp Cố Ninh đem sau thùng xe hành lý dọn ra tới. Trương Tiểu Bạch thuận tay đoạt lấy Cố Ninh trên người đại ba lô bối ở trên lưng. Sau đó vừa đi một bên nói. Hôm nay doanh trưởng tới, đang ở cấp 3 cái liền nảy nở sẽ đâu. Chúng ta liền trường công đạo, làm chúng ta trước mang ngươi đi người nhà lâu ly cổng lớn vẫn là có một đoạn khá. Xa khoảng cách, kỳ thật nơi này xanh hóa làm vẫn là thực tốt, trừ bỏ màu trắng xi măng mà cùng con đường ở ngoài. Trước mắt đều là màu xanh biếc. Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc một đường nói nói cười cười mang theo Cố Ninh đi phía trước đi. Trải qua nhị liên huấn luyện mà thời điểm, Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc đều lơ đãng thẳng thắn eo. Cuối cùng lại trải qua một cái hai bên tài mãn thụ lâm ấm tiểu đạo. Người nhà lâu liền tại đây điều lâm ấm tiểu đạo cuối. Mấy đống tiểu bạch lâu ân tịnh đắm chìm trong tia nắng ban mai bên trong. Quanh thân bóng dâm vườn quanh. Hoàn cảnh phi thường yên lặng thoải mái. Tả khởi đệ nhị đống chính là tam liền người nhà lâu. Trương Tiểu Bạch cười nói. Hiện tại còn không phải mở ra người nhà thăm người thân thời điểm. Cho nên hiện tại này chỉnh đống lâu đều bị ngươi nhận thầu, sau đó mang theo Cố Ninh tới rồi lâu. 202 phòng, đẩy cửa ra, bên trong chính là một cái đại khái 30 bình phòng. Trên mặt đất là thiển sắc gạch men sứ, màu trắng mặt tường, bên trong một chương giường đôi, một cái tủ quần áo, một chương án thư, một chương dựa ghế. Dựa tường còn phóng mấy chương đơn, ghế gỗ. Mặt sau là cái tiểu ban công. Trung Húc đem Cố Ninh hành lý túi đặt ở trên mặt đất sau đó nói. Trong WC có nước ấm. Trước tiên 1 giờ mở ra thiêu là đến nơi. Những cái đó rửa mặt đồ dùng gì đó chúng ta đều giúp ngươi lấy lòng. Đều ở rửa mặt trên đài. Ngươi nếu là không thích bên ngoài quầy bán quà vặt đều có mua. Chúng ta cũng không biết nữ hài nhi còn muốn chút mặt khác cái gì. Dù sao ngươi nếu là thiếu cái gì, có thể cùng chúng ta nói. Cố Ninh trong lòng cảm động. Nói, cảm ơn. Trương Tiểu Bạch nói, hắc hắc, Cố Ninh, đều là người một nhà đừng khách khí. Ngươi nếu là vào ngũ tinh đại đội. Chúng ta đây tam liền cũng trên mặt có quang, Trung Húc nói. Vậy ngươi là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là hiện tại liền cùng chúng ta đi xuống huấn luyện. Liên trường nói, hôm nay chúng ta phải tiến hành dã ngoại huấn luyện. Khả năng tương đối vất vả, hiện tại liền đi thôi, Cố Ninh nói. Ba người đang chuẩn bị đi, Triệu Kiệt cùng Châu Minh hai cái hấp tấp chạy đi lên. Trong tay cầm một bộ mới tinh áo ngụy trang quân trang. Triệu Kiệt nói, Cố Ninh, đây là chúng ta tìm được nhỏ nhất hào quần áo. Ngươi thử xem có thể hay không xuyên. Cố Ninh liền cầm quần áo đi WC. Tuy rằng là nhỏ nhất hào, nhưng vẫn là có điểm đại. Cố Ninh đem tay áo cùng ống quần gấp lại, còn xem như miễn cưỡng có thể xuyên. Lớn, Trung Húc nhìn từ WC đi ra đổi hảo quần áo, Cố Ninh nói. Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp, trước tạm chấp nhận xuyên đi, Trương Tiểu Bạch ha ha cười nói. Ha ha, Cố Ninh, ngươi xuyên cái này quần áo còn khá xinh đẹp, cùng tiểu hài nhi xuyên đại nhân quần áo dường như cũng không biết hắn là khen là biếm mà đi. Sau đó năm người cùng đi xuống lầu. Trung Húc đem phòng chìa khóa cho Cố Ninh. Trương Tiểu Bạch cười hi hi hỏi Cố Ninh buổi tối có sợ không muốn hay không bọn họ tới gác. Demon Sơ mấy người cười nói cùng đi sân huấn luyện. Lúc này Tam Ca đã khai xong biết Cố Ninh bọn họ tới rồi, thời điểm Tam Ca bọn họ đã chờ ở nơi đó. Trừ bỏ ba cái ở ngoài còn có Nhị Liên liền trường Tam liên tục trường. Còn có mấy cái Cố Ninh chưa thấy qua quân nhân đứng ở ba cái bên cạnh. Mặt khác liên tiếp Nhị Liên mấy cái chuyên tấn công thương pháp người cũng ở. Có vài đạo sắc bén ánh mắt dừng ở Cố Ninh trên người. Trên dưới đánh giá một phen lúc sau. Trong đó một người 40 tuổi tả hữu trung niên quân nhân cùng ái nhìn Cố Ninh hỏi. Ngươi chính là Cố Ninh, đi. Cố Ninh trước theo bản năng nhìn Tam Ca liếc mắt một cái. Tam Ca vội vàng giới thiệu nói. Cố Ninh, đây là chúng ta doanh trưởng. Cố Ninh nói. Doanh trưởng ngươi hảo, ta là Cố Ninh. Doanh trưởng cười nói. Ngươi hảo, ta nghe tiểu tạ nói. Ngươi thật là còn tuổi nhỏ đến không được a. Người địa phương nào a? Cố Ninh nói. Chính là Kim Vĩnh người địa phương. Doanh trưởng lại cười hỏi. Không tồi không tồi. Như thế nào nghĩ đến muốn tham gia ngũ tinh đại đội đâu? Cố Ninh nghĩ nghĩ. Vẫn là nói thực ra nói. Vì học gần người cách đấu. Tất cả mọi người là sửng sốt. Không nghĩ tới Cố Ninh sẽ cho ra một cái như vậy trả lời. Ngay cả Tam Ca đều có chút kinh ngạc nhìn Cố Ninh. Cố Ninh tiếp tục nói. Tam liền trường đã điều tra qua ta. Hẳn là biết ta mất tích 3 tháng. Này 3 tháng ta đã xảy ra một chút sự tình. Phi thường không dễ dàng trở về, lúc sau ta cảm thấy thế giới này kỳ thật rất nguy hiểm. Cho nên muốn làm chính mình trở nên cường đại lên, lời này là nói thật. Cho nên Cố Ninh nói cũng phá lệ thản nhiên. Này phiên lời nói nàng chuẩn bị thật lâu. Cho rằng Tam Ca sẽ hỏi. Không nghĩ tới Tam Ca vẫn luôn không hỏi quá. Cái này lý do rất đơn giản. Cũng thực đầy đủ. Chính là những người khác biểu tình đều quái quái. Trương Tiểu Bạch càng là vẻ mặt cái gì khiếp sợ biểu tình nhìn Cố Ninh. Hiển nhiên Cố Ninh cái này giản dị trả lời làm cho bọn họ đã chịu đánh sâu vào. Liên doanh trường đều trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Ở không khí trở nên xấu hổ phía trước, Tam Ca đúng lúc ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói, hảo doanh trưởng, người này ngài cũng xem qua. Chúng ta này còn muốn vội vàng huấn luyện đâu. Ta liền không tiễn ngài a, tiện đi doanh trưởng mấy người. Những người khác coi Trường Ninh biểu tình vẫn là quái quái. Mà Cố Ninh lại hoàn toàn không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Tam Ca thấy Cố Ninh bộ dáng này. Khụ một tiếng, lúc sau hỏi Trung Húc nói. Trung Húc, ngươi cùng Cố Ninh nói. Ngươi vì cái gì muốn vào ngũ tinh đại đội? Trung Húc ánh mắt phức tạp nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc sau mới vẻ mặt nghiêm túc đáp. Đó là bởi vì tiến ngũ tinh đại đội đại biểu cho một cái quân nhân vinh quang. Là đối ta lớn nhất tán thành. Tam Ca dùng cảm điểm một chút Trương Tiểu Bạch. Trương Tiểu Bạch ngươi đâu? Trương Tiểu Bạch nói. Đó là bởi vì vào ngũ tinh đại đội liền đại biểu cho con người của ta phi thường yêu bức. Hôm nay ta lấy 3 năm vì vinh. Ngày mai Tam liền lấy ta vì vinh. Thanh âm to lớn vang dội, khí thế bức nhân. Sau đó mọi người lại lần nữa nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh không lời gì để nói. Sau đó bọn họ hơn nữa Cố Ninh ở bên trong 17 người đã bị 3 cái liền trường đưa tới một ngọn núi hạ. Các ngươi từ nơi này lên núi. Nhìn đến có võng địa phương chính là bên cạnh. Không thể càng võng đi ra ngoài. Không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Ngũ tinh đại đội lần này chỉ có cho chúng ta 4 cái danh ngạch. Cho nên hôm nay, tại đây tòa sơn thượng, các ngươi 17 cái liền phải tiên quyết ra thắng bại. Liên tiếp trường chu từ trước đến nay này phiên lời nói lập tức khiến cho 17 người khẩn. Trương lên, liên tiếp giang quân kinh ngạc nói. Liên trường, năm trước không phải đều có 20 cái danh ngạch sao? Như thế nào năm nay lập tức liền biến thành 4 cái? Cố Ninh nhìn nhăn chặt mày Tam ca liếc mắt một cái. Biết lúc này là đùa thật. Nếu không cẩn thận nói vô cùng có khả năng tại đây một quan liền cấp soát xuống dưới. Chu từ trước đến nay nhấp nhấp miệng. Sau đó tiếp tục nói. Doanh trưởng vừa rồi tới chính là cố ý tới nói chuyện này. Ngũ tinh đại đội bên kia người ta nói. Căn cứ chúng ta 3 cái liền năm trước biểu hiện tới xem. Chỉ có thể có 4 cái danh ngạch bọn lính lập tức liền không lời gì để nói. Năm trước bọn họ là trải qua lại đây. Bị ngược có bao nhiêu thảm chỉ có bọn họ biết. Nhị liên liền trường trương nhảy cuốc nhìn thoáng qua Cố Ninh lúc sau nói. Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần sẽ bắn bia liền có thể. Hôm nay chúng ta tiến hành chính là thực chiến diễn luyện. Đó chính là chân chính chiến trường. Trên chiến trường vĩnh viễn chỉ có một lần cơ hội. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể nắm chắc trụ cơ hội này. Là, bọn lính cùng kêu lên đáp. Trương nhảy cuốc nhìn về phía Tam ca. Ý bảo hắn nói hai câu. Tam ca thanh thanh giọng nói. Sau đó ánh mắt từ Cố Ninh Trương Tiểu Bạch Trung Húc Châu Minh Triệu Kiệt trên mặt đảo qua. Cười nói, ta không có gì hảo thuyết. Ta liền hy vọng kia 4 cái danh ngạch đều ở chúng ta tam liền, bao gồm Cố Ninh ở bên trong 5. Người đều nở nụ cười. Sau đó đối với Tam ca kính cái lễ, cùng kêu lên hết lớn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đưa tới mặt khác liền mãnh liệt bất mãn. Trương nhảy cuốc nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Lão tạ, ngươi đây là muốn buộc chúng ta liên tiếp nhị liên liên thủ trước đem các ngươi tam liền xử lý à? Tam ca lại là tự tin tràn đầy hào khí nói. Vậy các ngươi có thể thử xem sao? Muốn thật có thể bị các ngươi xử lý. Kia còn có thể trông cậy vào tiến ngũ tinh đại đội. Làm Trương nhảy quốc chính là một nghẹn. Sắc mặt phi thường khó khăn xe monster đổi trang bị thời điểm Triệu Kiệt một bên kiểm tra đặc chế. Thương, súng, một bên nói, ta có tự mình hiểu lấy. Chúng ta 5 cái dựa theo ta yếu nhất. Chúng ta trước liên thủ đem những người khác xử lý. Ta lại tự sát. Bi tráng anh hùng lộ tuyến tương đối thích hợp ta, hắn nói những lời này thời điểm là cười hi hi. Nói, cũng không có hắn theo như lời bi tráng cả mở nay những người khác cũng đều nhất phái nhẹ nhàng. Cố Ninh lại nhịn không được nhớ tới ở mặt thế bên kia chết thảm Triệu Kiệt. Có chút ngũ vị tạp trần, thấy Cố Ninh sắc mặt trầm trọng. Trương Tiểu Bạch bọn họ mấy cái còn tưởng rằng Cố Ninh là bởi vì quá khẩn trương làm cho. Rốt cuộc tuy rằng Cố Ninh thương pháp hảo, nhưng là liền cùng nhị liên liền trường nói giống nhau. Bắn bia đáng đánh, thực chiến diễn luyện không nhất định hảo. Đặc biệt là Cố Ninh như vậy không có tiến hành không thực chiến diễn luyện người tới nói. Trương Tiểu Bạch ân ủi nói, Cố Ninh ngươi đừng sợ. Ngươi tuy rằng không có thực chiến diễn luyện quá, nhưng là ngươi thương pháp là chúng ta 5 cái giữa chuẩn nhất. Chúng ta 4 cái sẽ yểm hộ ngươi. Ngươi chỉ cần phát huy ngươi thần thương pháp một thương, súng, một cái là đến nơi. Cố Ninh nỗi lòng thu hồi tới. Đối Trương Tiểu Bạch ân ủi có chút buồn cười. Thực chiến diễn luyện, Trương Tiểu Bạch bọn họ khẳng định còn không có chân chính gặp qua huyết đi. Nàng lại là từ tang thi trong đàn đi ra người a. Đương nhiên muốn nói một chút khẩn trương đều không có kia cũng là không có khả năng. Rốt cuộc làm như vậy nhiều chuẩn bị nếu liền ở chỗ này bị soát xuống dưới. Cố Ninh cũng thật sự là không thể cam tâm. Vậy chỉ có thể đem hiện tại trở thành mặt thế. Kia bốn người giữa, nàng nhất định phải chiếm một cái danh ngạch. Sau đó tam liền năm người liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt trịnh trọng cùng kiên định. Một hàng 17 người liền hướng tới trong núi xuất phát. Thời gian quy định là 3 cái giờ. Vào núi lúc sau 10 phút bắt đầu chiến đấu. Tiến sơn, 3 cái liên đội người liền ăn ý nhanh chóng binh phân 3 đường bắt đầu ở trong núi chạy như điên. Cố Ninh không biết cho nên nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đi theo Trương Tiểu Bạch chung húc bọn. Họ hướng phía trước chạy tới. Tuy rằng trong tay cầm trầm trọng đặc chế thương, súng, nhưng là thực hiển nhiên hoàn cảnh như vậy hạ chạy vội cũng không thể cấp bọn lính mang đến đặc biệt đại ảnh hưởng. Khi bọn hắn phản ứng lại đây, Cố Ninh ngày thường hẳn là không có chịu quá phương diện này rèn luyện. Khả năng bị bọn họ bỏ rơi thời điểm vừa quay đầu lại liền nhìn đến Cố Ninh dẫn theo thương. Súng, vô cùng nhẹ nhàng theo sát ở phía sau bọn họ. Bảo trì nhất định tốc độ ở trong núi chạy gần 10 phút đội ngũ mới chậm rãi ngừng lại. Trương Tiểu Bạch mấy người hơi hơi thở hổn hển. Theo bản năng nhìn mắt Cố Ninh, lại nhìn đến Cố Ninh cầm thương. Súng. Chạm thẳng thắn liền ngực đều không có nhiều ít phập phồng chính cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ liếc nhau đều có chút mạc danh đồng thời còn có khiếp sợ. Có lẽ là nhìn đến bọn họ khiếp sợ. Cố Ninh nói, ta trước kia là marathon quán quân. Thể lực vẫn luôn đều thực hảo. Này tự nhiên là lời nói dối. Ở trường học thời điểm chạy cái 3000 mễ đều sẽ muốn nàng mệnh. Cố Ninh hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ thuần thục nói dối kỹ năng. Giải khởi dối mặt không đỏ tâm không nhảy. Bình tĩnh thật sự. Trương Tiểu Bạch đem thân mình dựa vào trên cây. Nhìn Cố Ninh chân thành nói. Cố Ninh, ngươi thật là cái biến thái. Cố Ninh nhún nhún vai. Sau đó nhìn Trung Húc hỏi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trung Húc đứng lên, quan vọng một chút bốn phía. Sau đó nói, cái này địa phương ẩn nấp tính khá tốt. Bọn họ một chốc cũng tìm không thấy bên này. Cố Ninh chú ý tới bọn họ hiện tại nơi địa phương là một cái khe núi, sau lưng là một cái đảo khấu nổi giống nhau sườn núi. Vừa lúc đem bọn họ gắn vào bên trong, phía trước chính là một cái cao sườn núi, phía dưới đều là núi đá củng thụ. Thông đến bên này chỉ có trước sau hai điều chỉ có thể qua một người đường nhỏ. Này địa thế không chỉ là ẩn nấp tính hảo, chính yếu vẫn là một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông địa thế. Liền tính hai mặt giáp công bọn họ cũng có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, Cố Ninh vẫn là có nghi vấn. Cho nên đâu, Trương Tiểu Bạch đặt mông ngồi dưới đất, đem quần áo khóa kéo kéo xuống tới sưởng phong. Sau đó nói, cho nên chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ bọn họ chai cò không sai biệt lắm. Chúng ta này đó người đánh cá lại đi ra ngoài, những người khác đều không lên tiếng. Hiển nhiên như vậy kế hoạch là bọn họ ở tới phía trước cũng đã chế định hảo. Cái này kế hoạch thực hợp lý, nhưng là Cố Ninh vẫn là có nghi vấn. Nếu là bọn họ cũng muốn làm người đánh cá đâu, lại hỏi. Hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới bọn họ vô cùng có khả năng trước liên hợp ở bên nhau đem chúng ta xử lý sao? Trương Tiểu Bạch quạt gió động tác đều dừng lại. Theo bản năng nhìn về phía luôn luôn là bọn họ bên trong quyết định Trung Húc. Những người khác cũng bị Cố Ninh nói cấp hỏi ở, đều theo bản năng nhìn về phía Trung Húc. Trung Húc tạc, các ngươi nhìn ta làm gì? Chủ ý này nhưng đều là các ngươi bảy đua tám thấu hợp lại. Hiện tại đều nhìn chằm chằm ta làm gì? Sau đó nháy mắt bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Cố Ninh. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người đi theo Trung Húc cùng nhau nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau mới ngồi xổm xuống, đem bọn họ chiêu đến cùng nhau lúc sau phân tích nói. Chúng ta vào núi thời điểm các ngươi hẳn là thấy được. Chạy thời điểm chúng ta tam đội đều là phân công nhau chạy. Bọn họ kia hai đội hiện tại cũng khẳng định không ở cùng nhau. Bọn họ cho dù có ý tưởng muốn liên thủ, nhưng là bọn họ chi gian hiện tại hẳn là còn ở lẫn nhau cố kỵ giai đoạn, không thể nhanh như vậy liên thủ. Trương Tiểu Bạch nói, không sai, nhị liên người quá kiêu ngạo, liên tiếp người vẫn luôn không quen nhìn bọn họ. Cố Ninh tiếp tục nói, nhưng là nếu chúng ta vẫn luôn không đi ra ngoài, bọn họ hai đội gặp gỡ nói rất khó nói là liên thủ vẫn là cho nhau tàn sát. Ta không biết các ngươi chú ý tới không có. Chúng ta vào núi phía trước nhị liên liền trường nói một câu nói. Chính là nói chúng ta chẳng lẽ không sợ bọn họ liên thủ trước xử lý chúng ta sao? Ta đoán lúc ấy hắn khả năng chính là tự cấp nhị liên người phát tín hiệu. Đương nhiên, cái này xác suất là chia đôi. Nhưng là chúng ta hiện tại mạo không dậy nổi, cái này hiểm mani cần thiết làm nhất hư tính toán. Đơn đả độc đấu chúng ta không sợ. Nhưng là nếu bọn họ thật sự quyết tâm muốn liên thủ trước đem chúng ta bài trừ đi, chúng ta liền nguy hiểm à ni. Cố Ninh này phiên phân tích nói trật tự rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp, nghe được bọn lính gà con mổ thóc giống nhau không ngừng gật đầu. Cố Ninh nói tiếp, cho nên ta hiện tại kiến nghị là chúng ta hiện tại hẳn là mau chóng tìm được bọn họ bên trong một đội, mặc kệ là liên tiếp nhị liên trước xử lý lại nói. Cố Ninh cuối cùng một câu mang theo hàn ý, lại mạc danh làm bốn cái tuổi trẻ binh lính lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Hết chương.